Quái phi thiên hạ, chương 891, góc truyện audio.com, này vốn là khốn cục sư tổ lưu lại, duyên sinh quan bụng làm dạ chịu. Trường Diên chân nhân cam đoan, Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm cũng không nhiều lời, sự tình này thật sự là bọn hắn không thể chạm đến, bọn họ chuyên tâm ứng phó tốt nguyên dịch. Sau khi lưu lại duyên sinh quan một ngày, Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm về đế đô, mất thời gian một ngày trên đường. Ngày kế Ôn Đình Trạm liền phải thượng triều. Người đem Đình tỷ nhi đưa người nào vậy? Dạ Giao Quang trở lại trong phủ không nhìn thấy Lôi Đình Đình, không khỏi tò mò hỏi. Quan triều biết ta muốn nghỉ ngơi 6 ngày, liền tới hỏi nguyên do, ta nói cho hắn ta muốn cùng muội đi xa mấy ngày. Ôn Đình Trạm đơn giản đem nói ra, hắn lo lắng cho Đình tỷ nhi, quan đại thái thái tự mình tới cửa, lấy tình nghĩa giữa hai nhà, đưa Lôi cô nương đi quan phủ. Chàng là cố ý đi? Dạ Giao Quang lườm hắn một mắt. Nàng cùng Ôn Đình Trạm đều không có nhà, nhưng Lôi Đình Đình bên người còn có Lưu Cô Cô và Ấu Ly, nơi nào có thể xảy ra vấn đề, nàng đã sắp xếp tốt trước khi đi. Quan triều là thành tâm thành ý, quan đại thái thái cũng như thế, không để bụng, ta tự nhiên không muốn ngăn trở. Ôn Đình Trạm nhéo nhéo tay Dạ Giao Quang tay, Giao Giao, muội tin ta, quan triều là người đáng tin cậy. Không phải hắn không đáng tin, chính là Đình tỷ nhi như vậy. Dạ Giao Quang thở dài một hơi, thôi đừng tính nữa, thuận theo tự nhiên đi. Nàng tuy rằng hiểu rõ tướng mệnh, nếu là quan chiêu cùng Lôi Đình Đình thật sự có duyên phu thê, nàng cũng ngăn cản không được, có thể vừa nghĩ tới bộ dáng kia của Lôi Đình Đình, có thể cả đời này nàng ấy cũng không có khả năng tốt hơn. Để cho nàng tỉnh táo tất nhiên có thể rót hồn vào thân thể, vậy nhưng không phải là chân chính bản thân nàng. Sốt ruột suy nghĩ một chút, Dạ Giao Quang liền đau đầu, phát hiện đối với chuyện này nàng thật đúng đã suy nghĩ nhiều. Mới dùng xong bữa tối, Ninh An Vương lại tìm đến, nhân gia là chủ, nàng có thể không tiếp sao? Vương gia tin tức rất linh thông, chúng ta vừa mới hồi phủ, vương gia liền tìm tới cửa. Dạ Giao Quang nói, Ôn phu nhân giữ trạch giống như tường đồng vách sắt, bổn vương cũng chỉ có thể thả vài người ở bên ngoài xa xa coi giữ. Ninh An Vương cũng không có giấu giếm, hắn chính là phái người cắm điểm. Vương gia có chuyện gì muốn phân phó? Ôn Đình Trạm mở miệng hỏi nói. Ninh An Vương nhìn hạ nhân trong đại đường, Ôn Đình Trạm liền vung tay cho toàn bộ người ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Ôn Đình Trạm cùng Dạ Giao Quang và Ninh An Vương, Ninh An Vương mới nói. Bổn vương muốn biết thời điểm ban đêm, vì sao hắn sẽ không khống chế được. Ninh An Vương trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ quỷ huynh đệ hắn mang theo. Không khống chế được, Dạ Giao Quang không biết không khống chế được là ý gì. Ninh An Vương sắc mặt lạnh lùng, nó suýt nữa bóp chết vương phi bổn vương. Như thế nào, Dạ Giao Quang nghi hoặc, quỷ huynh đệ trong thân thể Ninh An Vương, làm sao có thể làm tổn thương người của Ninh An Vương? Suy nghĩ một chút nàng mới nói, ngươi đã từng hỏi qua hắn. Mấy ngày trước đây ban đêm hắn luôn là đột nhiên phát cuồng, ta đều dùng lá bùa lúc trước các ngươi cho đem nó chấn áp, hắn là có người khác kích phát. Nói đến đây, Ninh An Vương nhìn Dạ Giao Quang một mắt, ý tứ kia chính là Dạ Giao Quang vừa đúng không ở đây, hắn hoài nghi là Dạ Giao Quang gây nên, biểu đạt ý tứ xong, Ninh An Vương mới nói, mà ta tra xét mấy ngày cũng không tra ra được cái gì. Đêm qua hắn đột nhiên, góc truyện audio.com, không khống chế được, đêm khuya suýt nữa đem bổn vương vương phi bóp chết. Vương phi có thể đã đi qua địa phương khác, trên người có thể có mang theo vật lạ gì? Dạ Giao Quang hỏi, ý của ngươi là vương phi trên người mang theo vật khắc chế hoặc là vật làm hắn không khống chế được. Ninh An Vương hỏi, vô cùng có khả năng. Dạ Giao Quang gật đầu, hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy vương phi, cùng vương phi cũng không thù hận, càng không nói đến vương phi vẫn là vương gia chi thê, nếu vương phi trên người có vật gì làm hắn phát cuồng, chỉ sợ hắn sẽ không như vậy. Có thể hắn có người xúi dục, sẽ có chuyện gì xảy ra? Ninh An Vương lạnh giọng hỏi. Đối hắn thực hiện, phải hiểu biết ngày sinh tháng đẻ của hắn. Dạ Giao Quang nghiêm túc nói cho Ninh An Vương. Ninh An Vương đột nhiên đứng lên, ánh mắt trở nên lợi hại. Ngươi xác định, vương gia cùng tình huống của hắn đặc thù, chẳng những biết hắn tồn tại còn có thể đối với hắn thực hiện, một cái vô ý nhưng đả thương đến vương gia, đây chính là tội nghiệp lớn. Dạ Giao Quang nói, Ninh An Vương đã được phong thân vương, trong tay hắn trưởng quản đất một phương, dưới là ngàn vạn dân chúng, giết chết Ninh An Vương, rất có khả năng làm thay đổi quỹ đạo sinh mệnh những người này, nhiệt không thể nói không lớn. Không có 10 phần nắm chắc, ai cũng sẽ không thể dễ dàng động thủ. Bằng không nếu đối phó Ninh An Vương dễ dàng như vậy, con quỷ kia cũng sẽ không thể đi theo Ninh An Vương nhiều năm. Bổn vương còn có việc, xin đi trước. Ninh An Vương sắc mặt xanh mét nhanh chóng rời khỏi. Hắn đây là như thế nào? Dạ Giao Quang không rõ Ninh An Vương như vậy tại sao tức giận. Bị người bên gối tính kế tất nhiên là giận không thể át. Ôn Đình Trạm cúi đầu uống một ngụm trà thủy đạo, ý chàng là Ninh An Vương Phi. Dạ Giao Quang có chút bất khả suy nghĩ, không phải Ninh An Vương đối với Ninh An Vương Phi sủng ái, trong phủ cho tới bây giờ cũng chưa từng có thêm thị thiếp. Nếu tốt như vậy, nếu như là che giấu, Ôn Đình Trạm hỏi ngược lại. Ninh An Vương mang theo một con quỷ huynh đệ, Ôn Đình Trạm nghĩ chỉ sợ cho tới bây giờ hắn đều chưa từng cùng Ninh An Vương phi viên phòng, một nữ nhân gả cho một người nam nhân 5-6 năm vẫn là hoàn bích thân, nữ nhân này như thế nào có thể không dậy nên nghi ngờ. Nhất là Ninh An Vương đối với nữ nhân này sợ không phải không có tình, càng là có tình mới có thể càng áy náy lại càng sợ phải phòng bị. Ninh An Vương Phi chỉ sợ đúng là đã phát hiện bí mật của Ninh An Vương, cho nên nàng lựa chọn bảo vệ hạnh phúc chính mình, thừa dịp Ninh An Vương không biết chuyện đem Ninh An Vương quỷ huynh đệ trừ bỏ. Ninh An Vương Phi nếu muốn biết Ninh An Vương quỷ huynh đệ ngày sinh tháng đẻ chỉ sợ khó với phương diện là người khác, dù sao nàng biết ngày sinh tháng đẻ của Ninh An Vương. Ninh An Vương Phi bị người khác lợi dụng. Dạ Giao Quang nhất thời phản ứng lại, nhiều năm như vậy Ninh An Vương Phi đều chưa từng biết đến, thế nào đột nhiên lại phát hiện. Chỉ sợ người suối quỷ huynh đệ tới cửa vì để giải thoát cho Ninh An Vương có can hệ. Hẳn là bọn họ, Ôn Đình Trạm vốt cằm, bọn họ có phải hay không là thủ hạ Nguyên Đình? Dạ Giao Quang nhìn Ôn Đình Trạm, phải hay không đều không trọng yếu. Ôn Đình Trạm cười nói, nếu đúng vậy, rất nhanh Nguyên Dịch sẽ thể hiện ra ngoài, nếu không phải, một ngọn núi không thể có hai con hổ, Nguyên Dịch tự ra tay dọn sạch bọn họ. Nhưng đến cùng, góc chuyện audio.com, có phải hay không? Dạ Giao Quang lại hỏi một lần. Ta cảm thấy không phải tác phong làm việc bất đồng. Ôn Đình Trạm lắc đầu, chỉ sợ là có người giả thần giả quỷ, còn tưởng đem tội danh này giá hỏa cho bộ tộc Nguyên Thị, mục đích ta cũng không cần lo lắng đi thăm dò, để Nguyên Dịch chính mình quản lý, muội và ta chỉ cần ngồi chờ trò hay. Còn chuyện của Cửu Tương, Dạ Giao Quang hỏi tiếp, sự việc của Nguyệt Cửu Tương, chỉ sợ cũng không có quan hệ gì với Nguyên gia. Cách chương.